干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu chuyển động mục quan, chàng thấy Lô Phi cặp mắt tròn xoe, tựa hồ rất chú ý đến lão áo đen. Chàng lại đưa mắt nhìn Giang Nam Song Hiệp, thì hai lão cũng đang nhìn người áo đen chằm chằm. Dưới đài có vẻ hơi nhốn nháo, những người quen biết nhau châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Hiển nhiên, lão áo đen này là một nhân vật rất có danh vọng. Tú Vi đưa mắt nhìn lão nói, qua đài đã có thể lệ. Những khí giới dùng vào việc tỉ thí đều lấy ở trên giá trong đài này, chứ không được dùng khí giới của tư nhân đem đến, để cho cuộc tỉ đấu thật công bằng. Lão áo đen cười lạc hỏi, cô muốn cùng lão phu động thủ sao? Kim Ma xua tay ngăn Tú Vi lại nói, xem chừng các hạ đây trong lòng mang mối bất bình mà lên đài, chứ không phải là để tỉ gió. Người áo đen nói, lão phu đã từng nề tuổi đầu, thì dù có cho thiền tiền giáng thế... Lão phu đã từng này tuổi đầu, thì dù có tiền thiền giáng thế, ngọc nữ lâm phàm, cũng chẳng làm cho động tâm được nữa. Kim Ma hỏi, vậy là phải rồi, các hạ bảo lão thân xử trí bất công, vậy lão thân xin thỉnh giáo phải xử trí như thế nào mới là công bằng chứ? Người áo đen đáp, theo chỗ lão phu thì Thạch Nhị Lan đã chết một cách oan uổng rồi. Kim Ma hỏi, vấn đề là phải nghe hai mặt, nhưng lão thân muốn hỏi cao kiến của các hạ trước có được không? Người áo đen hỏi lại, giả tỷ Thạch Nhị Lan phóng chưởng đánh vào bả vai của Tú Di cô nương nặng đòn hơn chút nữa, thì liệu cô ta còn có thể phóng chưởng đánh vào ngực của Thạch Nhị Lan được không? Tú Di đáp, được chứ, tiểu nữ cố ý dùng hai bên tả để mà đón phát chưởng của y mà. Kim Ma xua tay ngăn cản Tú Di rồi nói, hãy nhường cho lão trưởng đây nói rõ đã. Người áo đen nói, nhất định Thạch Nhị Lan đã hiểu lầm cuộc tỷ gió, ý tưởng điểm tới là thôi. Bản ý của y chỉ muốn lấy mỹ nhân, chứ không muốn đánh chết người. Y cho rằng đánh trúng là mình thắng rồi. Kim Ma gật đầu hỏi, vậy lão trưởng có cao kiến gì? Người áo đen đáp, các vị hãy giải thích cho lão phu hai vấn đề này trước, rồi sẽ đưa ra cái trật thứ hai. Kim Ma nói, trước khi trả lời lão thân, xin thỉnh giáo một điều là giữa Thạch Nhị Lan kia với các hạ có mối liên quan như thế nào chứ? Chẳng có liên quan gì hết, lão phu cùng y vốn không quen biết. Chỉ vì thấy các vị xử trí có chỗ bất công mà phải lộ diện can thiệp thôi. Bất công ở chỗ nào? Phát chưởng Thạch Nhị Lan đã đánh trúng Tú Vi. Tôn giáo có nhìn thấy không? Lão thần nhìn thấy chứ. Vì Thạch Nhị Lan đem lòng thương hương tiếc ngọc, không nỡ hạ độc thủ, để cho Tú Vi có chỗ thừa cơ. Theo nhận xét của các hạ thì vụ này nên xử trí thế nào? Người áo đen đáp, đáng lý Tú Vi không cần giết người. Mà cô cố ý sát nhân, nên đem cô mà tuấn tán với Thạch Nhị Lan một chỗ. Tú Vi nhân lúc hai người đối đáp, cô nhắm mắt lại, ngấm ngầm, giận khí điều dưỡng. Kim Ma cười khanh khách nói, trong đại quy của bọn tại hạ, còn có một điều là người lên đài tỉ thí nên tự liệu trước. Nếu biết mình khó bề địch nổi thì nhận thua đi, bằng không có bị giết chết, cũng là uổng mạng. Giả tỷ một bên thua rồi, thì bên kia không thể hạ độc thủ hại người được nữa. Đại quy lại không nói đến giết người phải tuẫn tán thì làm thế nào chứ? Vì vậy mà lão phu nhận ra đại quy của các vị không hợp lý. Các hạ đã nhận thấy như vậy thì bất tất phải tham dự vào cuộc tỷ đấu là xong. Ngựa đen sẵn giọng, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Nếu chiếu theo đại quy làm việc, lão phu mà không giết thì Tú cô nương cũng phải chết. Chương 64. Minh Vi đã bại Hắc Sát Thần. Tú Vi đột nhiên mở bừng mắt ra nói, đúng vậy, nếu các hạ muốn giết tiện thiếp thì tiện thiếp có chết cũng không oán hận. Người áo đen nhìn Kim Ma nói, xin mời phu nhân lui vào để tại hạ khiêu chiến với Tú Vi cô nương đây. Kim Ma tuy đã nhìn thấy người áo đen công lực tinh thâm, Tú Vi động thủ với lão khó lòng nắm chắc phần thắng, nhưng đã có đài quy chẳng lẽ chối từ, đành đánh bạo đáp. Các hạ đã chiếu theo đại quy để mà khiêu chiến, dĩ nhiên bọn lão thân phải hoan nghênh rồi. Mụ nói xong từ từ lui vào hậu đài. Người áo đen quay lại nhìn Tú Vi nói, cô nương, phải cẩn thận đó, lão phu ra đòn nặng lắm đó. Trước khi ngươi chưa đồng thủ, khó mà biết được ai sẽ chết về tay ai. Khẩu khí cô có vẻ lớn lắm hả? Trước khi đồng thủ, các hạ hãy thông tên họ. Nếu lão phu bịa ra một cái tên nào đó, thì các vị biết làm sao được? Các hạ cứ tùy tiện, xưng danh thế nào cũng được. Trong đại quy đã sơ sót không nói đến chỗ đưa tên thật hay là tên giả. Lão phu mà thông tin họ rồi thì cô nương đừng có hòng sống sót. Tú Vi tuy người xinh đẹp, nhưng tính tình lạnh lùng kiêu ngạo phi thường. Cô nghe người áo đen nói như vậy, liền hững hờ đáp. Con người dù có sống đến 100 tuổi, cũng chẳng trốn được cái chết. Vậy chết muộn hay chết sớm, phỏng có khác gì nhau? Người áo đen phóng hai luồng mục quang, nhìn chầm chập vào mặt Tú Vi, cất giọng trầm trầm nói. Cô nương mới bằng tuổi ấy đầu, mà đối với sự sống chết coi rất là thản nhiên, tuyệt không lộ vẻ, luyến tiếc hồng trần, thì thật là hiếm có đó. Vì tiện thiếp chưa chắc đã chết. Lòng tin tưởng của cô nương thật là cường địch. Lòng tự tin của cô nương thật là kiên cường đó. Các hạ báo danh đi. Lão phu là Hắc Sát Thần Lục Khôn. Hay lắm, vậy các hạ ra tay đi. Lục Khôn đã tưởng mình xưng danh tất làm cho đối phương phải chấn động. Vậy đâu Tú Di vẫn bình tĩnh như không thấy gì. Dường như cô chẳng biết Lục Khôn là nhân vật thế nào. Tình trạng này khiến cho lão rất ngạc nhiên. Lửa giận bốc lên ngút trời. Lão cố nén, cười lạc hỏi. Cô nương chưa nghe thấy danh hiệu của lão phu bao giờ sao? Chúng ta tỉ thí binh khí hay là đấu trưởng đây? Tú Vi tuy không trả lời vào câu hỏi, song Lục Khôn cũng chẳng quan tâm. Lão giơ tay phải lên một cái. Cây thí trường đã cắm xuống nền dán lá trên đài đánh binh một tiếng. Lão nói. Lão phu đấu trưởng cho cô nương, và nhường cô 3 chiêu. Các hạ bất tất phải nhường nhịn, chúng ta chỉ trông vào bản lãnh để mà quyết sống mái. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu cứ nhường các hạ ra tay trước, chắc các hạ cũng chẳng chịu đâu. Rồi cô dùng tay phải phóng chưởng đánh ra. Lục Khôn dùng tay trái lên, 5 ngón tay xòe ra nhằm chụp vào huyệt mạch môn đối phương. Tú Vi ngoài miệng tỏ ra không coi Lục Khôn vào đâu, nhưng trong lòng của cô cũng hiểu là mình đã chạm trán phải một tay kình địch ghê gớm. Cuộc đấu này giữ nhiều lành ít, nên cô để hết tâm thần đối phó. Cô liền thu chưởng về, lùi lại 3 bước. Lục Khôn cũng không sấn tới, đứng nguyên một chỗ, trang nghiêm nói. Lão phu chỉ trong vòng 50 chiêu, khiến cô hết sức chống đỡ. Nếu cô đấu được tới chiêu thứ 51, thì kể như là cô thắng được đó. Tú Vi không nói gì, chỉ nghiêng người đi một cái rồi tiến lên 2 bước. Tay phải cô xòe 5 ngón ra, từ từ đánh lại Lục Khôn. Chiêu này thấy đánh rất chậm chạp, nhưng hiển nhiên có che đậy mưu sâu. Lục Khôn chăm chú ngó tay của đối phương. Lão chờ cho thấy quyền của đối phương tới gần rồi, đột nhiên xoay lại đón tiếp. Tú Vi dường như có ý dụng tâm để cho đối phương đón tiếp phát chưởng của mình. Cô vừa thấy Lục Khôn dung chưởng lên, đột nhiên biến thế chưởng của mình cho thật mau lẹ. Hai bên một qua một lại thần tốc vô cùng. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, song chưởng đã đụng nhau. Tú Vi hít một hơi chân khí lùi lại, né tránh. Lục Khôn hắn dặn một tiếng, bụng bảo dạ. Còn nhà đầu này cũng luyện được công lực đại thủ ấn. Không trách, chỉ đánh một chưởng đã làm chấn động nội phủ của Thập Nhị Lang, khiến cho hắn phải uổng mạng. Đại thủ ấn nguyên là thứ võ công đặc biệt của phái Lạc Ma bên Tây Tạng, sau truyền vào Trung Nguyên. Phần đông chỉ có đàn ông là tu tập môn này, ít khi có phái nữ rèn luyện. Tú Vi là một cô gái mà luyện được tuyệt kỹ đó thì quá là một chuyện kỳ quái. Những người ngồi dưới đài nghe nói tới đại thủ ấn đều không khỏi sửng sốt. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Tú Vi xuất thân ở Tử Vi Cung, thường khi có mối liên quan tới phái Lạc Ma bên Tây Tạng cũng nên. Nếu đúng như vậy thì Giang Nam Song Hiệp mở cuộc tần hoài qua hội này, tức là có mưu đồ chuyện gì? Bỗng nghe Hắc Sát Thần Lục Khôn cười lạc hỏi. Cái mà cô nương ỷ vào để thủ thắng đã cho ra rồi. Không hiểu cô nương có còn tuyệt kỹ gì nữa không? Tú Vi cũng nói khích. Đường đường là Hắc Sát Thần tiếng tăm lừng lẫy, bất quá chỉ có vậy mà thôi sao? Phát chưởng của các hạ chưa làm cho tiện thiếp bị thương được đâu. Lục Khôn tức giận nói. Nếu cô nương tin tưởng vào đại thủ ấn là ghê gớm, thì hãy tiếp thêm một chưởng của lão phù thử coi. Tiện thiếp tiếp thêm một chưởng mà các hạ không đã thương được tiện thiếp, thì rồi ăn nói với anh hùng thiên hạ ra sao chứ? Cô nương hãy tiếp chưởng đi, rồi sẽ tính. Đoạn lão dùng tay phải phóng chưởng ra, Tú Vi cũng giơ tay lên đón tiếp. Phát chưởng này có quan hệ đến oai danh một đời của Lục Khôn, nên thế chưởng rất mạnh.

tất khiến cho hắn sinh lòng ngờ vực. Chàng quay lại ngó Lưu Phi một cái rồi đáp. Tại hạ lên đài gặp cô nương kia là do mỹ ý của Phương Đại Hiệp, nếu cố ý từ chối thì là bất kính. Lưu Phi nói, bệnh trạng công tử chưa được hồi phục, không nên nhọc sức quá độ. Phương Tú mỉm cười hỏi tiếp, chẳng lẽ Trương Thế Huynh cố ý giấu giếm tuyệt kỹ sao, không để cho bọn tại hạ được mở rộng tầm mắt à? Lão nói mấy câu này hoàn toàn phát lộ mối nghi ngờ trong dạ. Lý Hằng Thu hững hờ đáp, nếu tại hạ không lên đài tỉ thí một phen thì e rằng Phương Đại Hiệp đầy nghi ngờ lai lịch của bọn tại hạ không được rõ ràng. Đoạn chàng không chờ Lôi Phi nói thêm gì nữa, đứng phắt dậy đề khí rồi nhảy giọt lên đài. Lôi Phi là người bôn tẩu giang hồ đã lâu, lịch duyệt nhân tình thế thái. Y cảm thấy có điều khác lạ thì nghĩ ngay đến Phương Tú bức bách Lý Hằng Thu đăng đài tỉ thí không ngoài hai mục đích. Một là hắn đã biết chàng mạo xưng Trương công tử ở miền Tây Bắc, nhưng hắn không biết đích xác lai lịch, trong lòng hoài nghi nên mượn tay qua nữ trên đài bức bách chàng phải phát lộ bản lĩnh gia truyền để hiểu rõ thân thế chàng, hầu chứng minh cho mối nghi ngờ của hắn. Hay là hắn hoàn toàn không biết rõ gốc ngọn của Lý Hằng Thu và của y nên mượn tay qua nữ trên đài trừ khử đi. Tuy y là người đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên chốn giang hồ, mà trước tình thế này cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Lôi Phi lại chuyển động một quan ngó xung quanh một lượt, thì thấy toàn là người mình mặc gió phục, lưng đeo binh khí, và số đông là không phải những người đêm qua. Hiển nhiên Phương Tú đã chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Phi là người túc trí đa mưu, mà lúc này cũng không khỏi hối hận, vì mình đã quá khinh suất, y tự trách. Giang Nam Sông Hiệp là hạng người nào mà có thể dám đánh lừa mãi được? Giả tỷ đêm nay ta cùng với Lý Hằng Thu lại quá trang làm người khác tới đây, thì có lẽ bọn họ không nhận ra được. Lục Phi còn đang ngẫm nghĩ thì Lý Hằng Thu đã nhảy lên đài rồi. Phương Tú để hết tinh thần theo dõi chàng. Lục Phi cũng ngấm ngầm đề tụ chân khí, bụng báo dạ. Nếu xảy ra biến cố, thì bọn mình chỉ còn cách chạy ra ngoài thôi. Bỗng thấy Lý Hằng Thu chắp tay nói, tại hạ ở Trường An, tên gọi là Trương... Mình viên ngắt lời. Trương công tử ở Trường An là một nhân vật thanh danh lừng lẫy trong võ lâm, trên miền Tây Bắc. Đúng là một thiếu niên anh hùng, xứng đáng làm lãnh tụ cho đồng đạo. Lý Hằng Thu đã coi hơn 10 trận đấu. Chàng nhận xét bắt đầu từ trận thứ 9, do Tú Vi làm đài chủ. Người chủ trương Tần Hoài qua hội mới phái đến những tay cao thủ ra chiến đấu. Chàng tự nhủ. Á Minh Vi này kiêu ngạo khác thường. Nhưng mà kiếm pháp thì cực kỳ tinh diệu. Mình lên đài chẳng qua là vì bị Phương Tú bức bách, nào có phải có lòng tranh danh cầu thắng đâu. Vậy mình nên cư xử lịch sự với thị một chút. Quyết định chủ ý rồi, Lý Hằng Thu khoan thai tiến lại mỉm cười đáp. Cô nương quá khen rồi, tại hạ không dám. Chàng nói xong chắp tay thi lễ. Minh Vi nghiêng mình đáp lễ hỏi. Trương công tử quả có khí độ của một trang hào kiệt, khác hẳn với các nhân vật thông thường trong võ lâm. Tiền thiếp không hiểu Trương công tử muốn tỉ thí môn gì. Lý Hằng Thu tính thầm trong bụng. Nếu ta bảo thị tỉ kiếm thì kiếm pháp của thị thần tốc như vậy. Bức bách ta phải sử dụng đến thất tuyệt ma kiếm. Chỉ bằng ta tỉ chữ pháp hoặc là một thứ binh khí nào khác, may ra có thể tạm thời giấu giếm được một lúc rồi sau sẽ tính. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Tại hạ thấy đào kiếm rất là nguy hiểm, vậy chúng ta tỉ thí pháp chưởng có được không? Tay phải Minh Vi rung lên một cái, thanh trường kiếm đã cắm vào giá, cô đáp. Hay lắm, mời công tử ra tay. Lý Hằng Thu giơ tay lên nói. Xin mời cô nương. Chàng ra chiêu, liêm quyển Tây Phong đánh tới. Đáng lý phát chưởng này phải đánh vào trước ngực Minh Vi, song Lý Hằng Thu cố ý chết đi một chút nhằm vào bả vai của đối phương. Minh Vi né tránh thân hình tha thước sang một bên, rồi nói. Công tử trịnh trọng quá chừng. Cô giơ tay trái lên, năm ngón tay nhằm chụp vào huyệt đạo trên cổ tay của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu khẽ cất tiếng khen. Cầm nã thủ pháp của cô nương thật là tinh diệu. Chàng hạ thấp tay mặt xuống tránh khỏi, tay trái chàng phóng chiêu, nhanh như điện chớp. Minh Vi nói, Trương công tử quá khen. Cô chuyển mình một vòng, tránh khỏi phát chưởng của Lý Hằng Thu. Tiếp theo cô phóng song chưởng ra chiêu, bế môn thâu nguyệt để phản kích. Lý Hằng Thu lẩm bẩm. Con nha đầu này chẳng những tinh thông kiếm pháp